hiện tại đột nhiên nhìn thấy Tiểu Nhan ngốc nghếch đứng trước mặt Hứa Yến Uyển rồi nói đùa cũng cô ta. Mấy cô gái ở quầy lễ tân tự nhiên cảm thấy Tiểu Nhan có chút đáng thương. Nói cách khác, mì mà cô ấy tự làm cũng rất ngon. Nhưng nếu cô ấy bị vợ cả xử lý rồi, đến lúc đó có phải là sẽ buồn đến mức không mở tiệm mì đó nữa hay không? Nghĩ tới nghĩ lui, mấy cô ở quầy lễ tân vẫn cảm thấy không biết có nên nói chuyện này cho Tiểu Nhan biết hay không. Chẳng qua lúc mấy người ở quầy lễ tân muốn đi tìm Tiểu Nhan, dù là đã đến văn phòng rồi, cũng không tìm thấy cô ấy đâu. Cho nên bọn họ chỉ có thể đợi ở dưới lầu, định đợi đến khi Tiểu Nhan xuống lầu rồi lại nói với cô ấy một chút về thân phận của Hứa Yến Uyển. Nhưng mấy cô ở quầy lễ tân cũng không nghĩ tới, hôm nay Tiểu Nhan sẽ cùng Hàn Thanh xuống lầu cho nên bọn họ căn bản cũng không có cơ hội để nói chuyện gì với Tiểu Nhan. Mà Tiểu Nhan cũng không phát hiện cùng rời đi với Hàn Thanh. Mấy cô ở quầy lễ tân có cảm giác như bọn họ đã chờ cả một ngày, vẫn không có cơ hội để nhắc nhở cô ấy. Nhưng rồi bọn họ lại cảm thấy như vậy cũng tốt, bọn họ sẽ chờ đến ngày mai để nhắc nhở cô ấy sau. Chỉ có điều, bọn họ không biết trong một thời gian dài tới đây cũng không đợi Tiểu Nhan tới đây. Tất nhiên, đây là tất cả những chuyện của sau này. Sau khi Tiểu Nhan và Hàn Thanh rời khỏi công ty, lúc ngồi trên xe cô lặng lẽ quay sang nhìn Hàn Thanh một chút. Không biết có phải là ảo giác của cô ấy hay không, nhưng cô ấy cứ luôn cảm thấy áp suất không khí hôm nay của Hàn Thanh rất thấp, trông như là tâm trạng của anh ấy đang không tốt. Tiểu Nhan cũng không biết là có phải do mình đang nghĩ nhiều hay không, cho nên đã chủ động hỏi anh ấy. Hôm nay anh đang có chuyện không vui á? Hàn Thanh đang lái xe thì đột nhiên nghe thấy cô gái nhỏ lên tiếng hỏi mình một câu hỏi như vậy. Hơn nữa cô gái nhỏ này nhìn anh ấy một cách rất cẩn thận, như là sợ anh ấy sẽ tức giận. Góc chuyện audio.com, áp suất không khí thấp trên người Hàn Thanh nhanh chóng được tiêu tán không ít, anh ấy thả lỏng rồi đưa tay lên xoa xoa đầu Tiểu Nhan. Cách chương.